Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. Chương 287 huyền hà quỷ đô quỷ thần thông thả mỉm cười ở tối tăm trung mơ hồ có thể thấy được. Lại dường như điều khổng lồ cự mãng ở màn đêm như có như không xoay quanh. Nó lười biếng, nhưng sớm mà liền nhìn thẳng mục tiêu của chính mình. Bơi lội lười nhác, nhưng tùy thời đều sẽ một phát chí mạng mà đem tỏa định đồ ăn nuốt ăn xong bụng, vệ ếch tầm mắt cùng. Thần ngắn ngủi mà tiếp xúc, trong không khí phảng phất có tĩnh điện phù lược, hồ ra tay đấm tiêu sư. Không cảm thấy dị thường, Thiết Ca Nhi cả người lông tơ lại đều lập lên, không chờ Thiết Ca Nhi tiến thêm một bước phân tích. Loại này tà ác đến cực điểm uy hiếp là từ đâu tới? Vệ ếch đã rời đi tầm mắt, đôi tay rũ tại bên người, sắc mặt như thường về phía trước, cùng quỷ thần giao tiếp. Liền vĩnh viễn phải làm hảo thần không biết khi nào thiết bẫy dập chuẩn bị tâm lý. Quỷ thần vẫn luôn cất giấu cung phụng cấp bậc mang đến nguy hiểm. Chỉ cần thần lướt qua cung phụng cấp bậc không, vệ ếch cùng thần chi gian từ quỷ thoại sáng lập ra cân bằng liền sẽ bị lập tức đánh vỡ. Nhưng kỳ quái chính là, huyết cống phẩm cung phụng giao diện cũng không có biểu hiện ra cung phụng tiến độ điều. Cũng chưa cho bất luận cái gì nhắc nhở, nếu không phải quỷ thần lại chơi cái gì hoa chiêu. Ác ý che chắn quỷ thoại nhắc nhở, chính là quỷ thoại ở phương diện này. Vô pháp cấp huyết cống phẩm càng nhiều trợ giúp, vệ ếch không chút nghi ngờ. Quỷ thần ly cung phụng cấp bậc một tuyến sẽ không quá xa, chú ý tới tóc bạc thanh niên hơi thở biến hóa. Quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác, cười đến càng thêm nắm chắc thắng lợi, thần vui vẻ thoải mái mà đi theo vệ ếch sau lưng. Giống như một cái cự mãng lè lưỡi ra, dao động ở người cổ phía sau, chẳng sợ tướng mạo anh tuấn, cũng cho người ta lấy nói không nên lời sợ hãi cảm. Vệ ếch tầm mắt sai khai đến mau. Phòng livestream cũng không có nhận thấy được bọn họ chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ mơ hồ cảm giác không khí không đúng. Hồ ra nhà cửa là lại ẩn giấu cái gì khủng bố tà ác đồ. Vật sao? Hiện tại hồ ra nhà cửa hào hắc kỳ quái. Như thế nào cảm giác hồ ra nhà cửa lại trở nên nguy hiểm hư? Bọn họ muốn vào hồ ra đường thính ta dựa. Thật nhiều khách quý, vệ ếch không có để ý tới sau lưng quỷ thần, sải bước về phía trước đi, mọi người lúc trước buông tâm lập tức lại thoáng nhắc lên hồ gia trạch. Chủ trạch đường đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bên trong, khách quý, ít có 20-30 người. Những người này rõ ràng bị hồ gia cùng tuần tra đội xung đột cấp hấp dẫn. Ngụy Thiếu mới vừa bước vào đường thính. Sở hữu khách quý tầm mắt liền động tác nhất trí quét lại đây, ngọn đèn dầu hoàng chiếu 20-30. Trương cổ quái mặt, đối mặt từng đôi xem kỹ, hoài nghi đôi mắt, Thiết Ca Nhi khẩn trương đến sau cái gáy phát ngạnh. Không biết Ngụy Thiếu lần này phải như thế nào lừa gạt, chưa cho Thiết Ca Nhi cùng những người khác. Nhiều do dự lo lắng thời gian, vệ ếch đã sải bước đi vào nhà cửa, ngọa tàu. Vệ đội đừng lại, Thiết Ca Nhi cùng mọi người kinh ngạc mới vừa dâng lên. Ngụy Thiếu liền ôm quyền mang cười, cao giọng hướng đường đại sảnh mọi người tạ lỗi. Quấy nhiễu, ta hồ ra tối nay thoáng đi rồi điểm nước. Quấy nhiễu tới rồi các vị. Quét giả yến hứng thú, hồ mỗ thẹn ý khó làm. Chỉ một mở miệng, vệ ếch toàn bộ âm điệu liền thay đổi. Âm điệu rất cao, thanh tuyến lại so với hắn ngày thường còn lãnh, còn mạnh hơn bài trừ vài phần nhiệt tình. Nhiệt tình lại nhiệt tình không chiếm được thật chỗ, nghe được thập phần quái. Hắn trên mặt còn mang theo cười ý cười không có đến đáy mắt. Giả mô giả thức mà cười, càng dối trá càng thấm người. Liếc mắt một cái liền nhìn ra người này hiện tại nửa điểm thành ý đều không có. Chỉ là ở âm trầm mà cường trang khách sáo, hắn trong miệng biên nói khách khí lời nói. đôi mắt biến rét căm căm mà từ mọi người trên mặt đảo qua, Thiết Ca Nhi còn không có minh bạch, Ngụy Thiếu này đó hành động mục đích, đường đại sảnh quần áo đẹp đẽ quý giá các khách nhân trước top 5, top 3 mà đứng lên. Biên chắp tay nói Hồ Ngũ gia khách khí. Biên đứng dậy đi ra ngoài. Ngụy Thiếu trên mặt nhiệt tình đến bây giờ mới miễn cưỡng có điểm thực lòng. Hắn khoanh tay đứng ở đường thính môn, nghiêng người, liền nửa câu giữ lại cũng chưa nói, chỉ phân phó các quản sự bị lễ bị xe, đường đại sảnh khách quý không phải sở hữu đều trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng mà đối mặt những cái đó ngồi mặt lộ vẻ quái dị thần sắc người, vệ ếch chỉ duy trì Hồ Ngũ gia âm chí không hữu hảo thần sắc, lấy bất thiện tầm mắt áp qua đi. Ở Hồ Ngũ gia bất thiện tầm mắt hạ, những người đó cũng dần dần đứng dậy rời đi. Vệ ếch duy trì chính mình thần sắc, chờ mọi người rời đi, hắn đáy mắt bao phủ một tầng lạnh băng tính toán. Hồ gia đường đại sảnh tụ tập nhiều người như vậy, hắn liền bên trong người ai là ai đều không rõ ràng lắm, càng miễn bàn bọn họ lúc trước đang nói cái gì. Thật muốn là tiếp tục giả yến, chỉ cần nhiều lời hai câu, lập tức liền sẽ lòi, nếu yến hội cùng người nhiều sẽ bại lộ thân phận. Vậy dứt khoát đem người tất cả đều đưa ra đi. Yến hội đường đại sảnh người nhiều là nhiều, nhưng những người này trên đỉnh đầu không có màu đen ngu tin cấp bậc. Thuyết minh những người này đều là chút thái nguyên nội thành chân chính thượng tầng người. Là cung hội dâng hương muốn mượn sức nhân vật. Bọn họ đối Hồ gia Ngũ gia hương đầu thân phận hẳn là rõ ràng, lúc trước ở hoa viên thiếu chút nữa đụng phải tuần tra đội thôi bốn vì diệt khẩu, vệ ếch trước một bước làm Hồ gia tay đấm tiêu sư lỗng chết tuần tra đội, chính hắn biết là vì diệt khẩu giết tuần tra đội, nhưng ở người ngoài trong mắt chỉ có Hồ Ngũ gia cùng tuần tra đội xung đột. Thông qua hắc hương lâu ngắn ngủn âm thầm khuy nghe, vệ ếch đối chân chính Hồ gia Ngũ gia Hồ Hồ Sơn có một cái cơ bản ký hòa. Người này say mê quyền lực, dã tâm rất nặng, cực tham lam, đồng thời cực hảo mặt mũi, lấy Hồ Ngũ gia thân phận bị chọc giận sau sát cái cung hội dâng hương tuần tra đội đem đầu không tính cái gì. Nhưng là thôi bốn dù sao cũng là cung hội dâng hương trung tầng nhân viên. Mà hội dâng hương, hương đầu, lại không ngừng Hồ Ngũ gia một cái. Hồ gia nếu đánh giết cùng sẽ chung tuần tra đội nhân thủ, sẽ vì này làm một ít chuẩn bị, mà mặt khác một phương diện. Thời trước người yến hội mở tiệc chiêu đãi, cực chú trọng các loại chủ khách kiêng kỵ, Hồ gia làm mở tiệc chiêu đãi khách. Yến hội trên đường không chỉ có đổ máu, đường đường hương đầu, còn bị hội dâng hương tuần tra đội giống to kêu to. Này đối Hồ gia tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ mất hứng, cực kỳ bại hoại Ngũ gia mặt mũi sự, làm mặt khác khách nhân tiếp tục dừng lại ở Hồ gia. Nhìn trộm Hồ gia đã xảy ra chuyện gì, mới có thể vi phạm Hồ gia Ngũ gia, nhân thiết. Nếu ở chỗ này thật là Hồ gia Ngũ gia, hắn nhất định sẽ đem sở hữu khách nhân đuổi đi, từ ra hoa viên cổng vòm đến tiến chính trạch đường thính, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, vệ ếch đã nhanh chóng mà bài trừ nguy hiểm, định ra kế tiếp ứng đối. Đường đại sảnh còn có một vài tĩnh tọa bất động khách nhân, vệ ếch đứng ở cửa, sắc mặt không thay đổi, như cũ ngoài cười nhưng trong không cười mà duỗi tay. Hôm nay thật sự quấy nhiễu, ngày khác Hồ gia nhất định chiêu đãi phá lệ thình. Hồ Ngũ gia thanh âm đã mang lên uy hiếp, còn tưởng lại nhìn trộm Hồ gia cùng tuần tra đội phát sinh cái gì xung đột, Hồ gia hay không có cái gì nhược điểm khách quý. Cuối cùng vẫn là đứng dậy, đồng dạng giả cười chiều vệ ếch chắp tay. Này Hồ gia Ngũ gia ngày thường liền không phải cái gì hảo hóa, hôm nay càng thêm không phải đồ vật, có thể chớ chọc vẫn là chớ chọc hào. Nhìn một vị khách khứa rời đi, phòng livestream tâm tình phá lệ phức tạp, nhìn vệ đội trưởng này thành thạo vai ác kính nhi. Thật sự rất khó tưởng tượng hắn chính đạo hảo cảm giá trị cư nhiên ở một đội xa xa dẫn đầu, bình. Thường người xem tâm tình vi diệu, nhưng mà căn cứ nổi không ít phân tích tổ thực sự nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói Điền Nam Sơn Vương cùng Hương Hỏa Mân Nam triển lãm ra về ách thân thủ kia, Huyền Hà, tác hiện ra hắn mạnh nhất cũng đáng sợ nhất một mặt, hắn tựa hồ trời sinh có lợi dụng. Hết thảy biến hóa, ở nhất hư cục diện đem nguy cơ xoay chuyển thành trợ lực bản lĩnh. Từ Ngụy Thiếu đến Hồ Ngũ Gia, rất khó tưởng tượng hắn ý nghĩ nhảy lên rốt cuộc có bao nhiêu mau, mãi cho đến cuối cùng một vị khách quý rời đi đường thính, từ Hồ gia trưởng sự đưa ra nhà cửa, toàn bộ Hồ gia không có nửa cái hạ phó, Hồ gia thành viên triều, Ngũ gia, đầu tới hoài nghi ánh mắt hắn sắm vai hoàn toàn chính xác. Từ đầu với đuôi, không có một chút ít bại lộ, thật lý quỷ bại bởi giả lý quỷ. Chúc mừng người chơi, người sắm vai Hồ Ngũ gia so chân chính Hồ Ngũ gia càng, Hồ Ngũ gia. Cung hội dâng hương bình thường đường chủ đều không thể phân biệt ra thân phận của ngươi. Thái, nguyên nhiệm vụ 1, đạt được bái hương tư cách đã hoàn thành. Thái, nguyên nhiệm vụ 2, đạt được tốt nhất thật hương đã hoàn thành, hệ thống đã hoàn toàn không cho vệ ếch nhắc nhở, nhân vật phù hợp. Độ, khu vực động thái cốt truyện đã kích phát thân là Hồ gia Ngũ gia. Ngươi lại một lần nghiệm chứng chính mình máu lạnh. Hỉ nộ vô thường, tham lam dã tâm hảo quyền thế một mặt, ngươi vì nhất thời Hồ gia mặt mũi chi tranh giết một chi hội dâng hương tuần tra đội. Cung hội dâng hương đối Hồ gia khó thuần sinh ra bất mãn. Hồ gia Ngũ gia cần thiết tham dự ngày mai hương lâu yết kiến. Nhiệm vụ, cung hội dâng hương hội thẩm, chuẩn bị thái nguyên hội dâng hương nhiệm vụ địa điểm, đại hương lâu. Từng hàng huyết sắc văn bản trồi lên giao diện, bước đi cuối cùng một vị khách khứa, Hồ Ngũ gia, mi mắt hơi hơi nhấc lên, hệ thống chỉ rất nhỏ ngừng. Một chút, ngay sau đó máy móc bá báo liền ở phòng livestream vang lên. Chúc mừng người chơi VX, đầu cái tiến vào, Thái Nguyên hội dâng hương, trung tâm khu vực, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.